Chương 1734, cảm giác. Số chữ: 203 năm. Thời gian đổi mới: 2019-09-2900-47-55. Chúng ta những người này ở trong thành cũng đã bao nhiêu năm, cự ly này bảo khố nhất là đến gần, phải nói tình cờ, chắc cũng là chúng ta tới tình cờ phát hiện mới là. Làm sao lại ngươi vận khí tốt như vậy, có thể phát hiện loại này với ngươi cực kỳ xa, vừa có thể vừa vặn dùng tới đan dược, ngươi dỗ 3 tuổi tiểu hài đây. Nhưng là, rõ ràng như vậy nói dối, Lâm Phi nhưng là nói nghiêm trang, ta nói đều là thật, chỉ là quyển kia cổ tịch liền phong bì cũng không có, bằng không ta còn có thể cho ngươi xem một chút. Ta biết rồi, thủ vệ sắc mặt tối sầm, ta sẽ đi thử một chút, bất quá, mấy ngày nay ngươi đừng đi loạn, nếu như ta nghiệm chứng thành công lời nói, sẽ trở về với ngươi thực hiện lời hứa, không thành vấn đề. Với thủ vệ cáo biệt sau đó, Lâm Phi liền ngược lại hướng về phía trước mắt cửa hàng, theo tay vung lên, mấy đạo phù triện ở đó trên cửa lóe lên một cái, đó là cửa hàng môn đó là hướng hai bên mở ra. Sau đó, Lâm Phi liền cất bước đi vào, ngược lại vẫn không tệ lắm. Này trong cửa hàng có chút hỗn loạn, khu vực cũng không đoán đại, ngang dọc bất quá vài chục trượng mà thôi, so với lão đầu ở Ngọc Hành Phong bên trên cái tiểu viện kia nhưng là kém xa, nhưng là so sánh với giá trị, tiểu viện kia khả năng vỗ ngựa cũng so ra kém cái này tiểu phá vòng. Nguyên nhân rất đơn giản, trong này trên tường, treo từng cổ hình thù kỳ quái gia thú với bộ xương khô, mà ở chung quanh, còn để đủ loại tài liệu. Hiển nhiên, những thứ này đặc sản, chính là lão đầu để dành gia sản, không ra ngoài dự liệu lời nói, đây cũng là hắn, hàng hóa. Xem ra, lão đầu ở chỗ này là thực sự xuống một phen tâm tư, nhưng hạ tâm tư thuộc về hạ tâm tư, Lâm Phi ở chỗ này nhìn vòng quanh một vòng sau đó, lại cũng không có phát hiện cái gì quá mức tài liệu trân quý. Không biết nơi này có không có từ trong bảo khố hối đoái đi ra đồ vật, nhưng mà, ở chỗ này lục soát nửa ngày, Lâm Phi cũng không có cái gì phát hiện, cuối cùng, cũng chỉ là nhảy ra khỏi mấy món rách rách rưới rưới pháp bảo, hiển nhiên là luyện không tốt pháp bảo phế phẩm. Xem ra, lão đạo sĩ ở chỗ này đều rất cần cù, luân lạc tới mức độ này rồi, cũng không hề từ bỏ chính mình mơ mộng. Liền như vậy, Lâm Phi lắc đầu một cái, buông tha lục soát, ngược lại không ra ngoài dự liệu lời nói, chính mình hẳn rất nhanh là có thể tiếp xúc được kia bảo khố. Đến thời điểm lại nói được rồi, bây giờ còn không cần phải gấp. Mà lúc này đây, Vu tộc chi chủ cũng đã trở lại bãi đất hoang vắng bên trong, tiến vào kia tổ vu lăng mộ sau đó, lại chỉ thấy kia vị Thiên Ngô tổ vu hay là ở nắm một cây thanh trúc, ở bên cạnh ao thả câu, mà vốn là đang cùng Lâm Phi lúc nói chuyện, hủy diệt suối nhỏ, đã khôi phục như lúc ban đầu, chung quanh cây cối với đại địa, thật giống như không có trải qua bất kỳ phá hư như thế, toàn bộ đất trời, lại bao phủ ở đó một mảnh đậm đà sinh cơ chính giữa, chỉ là Thiên Ngô tổ vu tay cầm cây rút, tâm tư nhưng thật giống như không có ở đây câu cá phía trên, ánh mắt rơi vào hồ kia trên mặt, thật lâu bất động, như là ở nơi nào trầm tư cái gì, mà vu tộc chi chủ sau khi đi vào, nhưng là không có lên tiếng, không dám quấy nhiễu, liền ngồi xuống bên cạnh, tùy thời phục dịch, ước chừng qua nửa ngày thời gian, kia Thiên Ngô tổ vu phản phất mới rốt cục tinh thần phục hồi lại, nhìn vu tộc chi chủ liếc mắt, hỏi thế nào, coi như thuận lợi, thấy Thiên Ngô tổ vu nói chuyện, kia vu tộc chi chủ liền vội vàng trả lời, đi theo. Liền tuần tự nói đến, chính mình với Lâm Phi dọc theo con đường này trải qua, thuần túy chỉ là tự thuật mà thôi, trong đó không có xen lẫn bất kỳ phê bình, ở nơi này tự thuật bên dưới, phản phất là để cho Thiên Ngô tổ vu tận mắt thấy, chỉ là sau khi nói xong, liền im miệng không nói, một câu không nói nhảm, Thiên Ngô tổ vu gật đầu một cái, còn có cái gì nghi vấn, bây giờ nói đi, là, vu tộc chi chủ sắp xếp ý nghĩ một chút, chậm rãi nói, nhắc tới, cái này Lâm Phi dọc theo đường đi biểu hiện, xác thực vẫn tính là không tệ. Đối chiến giới thích ứng, vượt qua thường nhân, chỉ là ngươi không nghĩ ra, ta vì sao lại cho ngươi tự mình đi đưa hắn có phải hay không là, Thiên Ngô tổ vu cười nhạt, ừ, ha ha, thực ra, ta cũng không phải rất rõ, à, vu tộc chi chủ ngẩng đầu lên, nhất thời có chút bối rối, lời này là ý gì, nhắc tới, đây cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi, Thiên Ngô tổ vu thanh âm từ từ vang lên, không sai, ở cái tuổi này mà nói, cái này Lâm Phi là rất không tệ, tuổi còn trẻ thành tựu pháp tướng hậu kỳ. Người mang nửa bước tiên thiên pháp bảo, tu luyện pháp quyết càng là chưa bao giờ nghe, còn lại các loại, thậm chí ngay cả ta, đều có một chút xem không quá thấu triệt. Nếu như Lâm Phi ở chỗ này lời nói, nghe nói như vậy, cũng phải không ngừng được kinh ngạc. Này Thiên Ngô tổ vu ban đầu nói chuyện lúc, nhưng là bất hiện sơn bất lộ thủy dáng vẻ, từ đầu tới cuối cũng không có hiển lộ ra cái gì quá chỗ đặc biệt. Nhưng là bây giờ, này Thiên Ngô tổ vu đang khi cười nói, nhưng là trực tiếp đem Lâm Phi nguồn gốc, cho nói thất thất bát bát. Hình như là tận mắt nhìn thấy một loại, mà theo Thiên Ngô tổ vu nói đến những thứ này, ngay cả kia vu tộc chi chủ đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì, trong này không bớt tin hơi thở, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên nghe được, không nghĩ tới, tại chính mình dưới mí mắt Lâm Phi, lại là ẩn tàng nhiều đồ như vậy, đặc biệt là nghe nói, Lâm Vi người mang bán bộ tiên thiên chi bảo, với cùng vu tộc có liên hệ cực lớn huyết linh kiếm khí lúc, càng là sắc mặt đều thay đổi. Bán bộ tiên thiên chi bảo cũng không cần nói, coi như là đặt ở thượng cổ, vu tộc lúc toàn thịnh, cũng phải cần vô cùng coi trọng vật, một loại cũng là muốn trấn áp tại tổ vò bên trong, trở thành ẩn dấu trọng yếu nội tình. Nhưng là, loại vật này, lại chỉ là nắm ở một cái pháp tướng trong tay. Về phần vậy cùng vu tộc có liên hệ cực lớn huyết linh kiếm khí, càng là không cho phép bỏ qua cho vật. Nghe được Thiên Ngô Tổ Vu thuận miệng nói một chút vật kia lai lịch thời điểm, vu tộc chi chủ thật là không kềm chế được, muốn lần nữa trở về, để cho Lâm Phi đem kia huyết linh kiếm khí giao ra. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu vốn là tùy tiện cho đi ra ngoài huyết linh tinh kim, cuối cùng có thể dựng dụng ra loại bảo vật này. Nếu như có thể mà nói, vu tộc chi chủ thật là nguyện ý đem món đó Lâm Phi hỗ trợ luyện chế thiên giai pháp bảo giao ra, chỉ vì lấy ra kia huyết linh kiếm khí. Ai biết Thiên Ngô Tổ Vu lại phản phất là biết ý tưởng của hắn một dạng, nhìn hắn một cái nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, kia huyết linh kiếm khí đã sớm bị Lâm Phi luyện hóa thành đặc thù kiếm khí, thành nhân gia tu vi căn cơ một bộ phận, đã sớm với vốn là huyết linh thần kim không có liên hệ quá lớn, coi như là bị ngươi lấy ra cũng không có gì lớn dùng. Hơn nữa ta vu tộc tuy nói không bằng dĩ vãng, nhưng cũng không có chán nản đến lật lọng liền một cái tiểu bối bảo vật cũng phải đi cướp đoạt mức độ. Là vu tộc chi chủ ngượng ngùng cười một tiếng, ta cũng không muốn cướp đoạt, chỉ là muốn thuận tiện nghiên cứu một chút, vạn nhất đối với ta vu tộc hữu dụng đây. Thiên Ngô Tổ Vu lắc đầu một cái nói, bất quá không biết tại sao ta cuối cùng cảm giác những thứ này tuy nói trọng yếu, nhưng là đối người tuổi trẻ kia mà nói lại cũng chỉ coi như là một ít vật ngoại thân mà thôi, tuy là thêm gấm thêm hoa, nhưng là cũng không phải là cần phải, thậm chí ngay cả hắn công pháp ta cảm giác tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy một loại.